Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 286, đường môn thành lập 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường Tam đang nói chuyện với Bạch Hạc thì có người đi tới thiếu chủ, phá chi nhất tộc đến. Thái Thản trưởng lão mời người qua đấy, để từ ngự chi nhất tộc, thế là đường Tam cùng Bạch Hạc tới phòng khách và họ thấy được tộc trưởng phá chi nhất tộc Dương Vô Địch. Bạch Hạc khi đi vào thấy dáng vẻ không thoải mái của Bạch Trầm Hương thì biết được chuyện gì xảy ra rồi, là lão già đời đương nhiên là Bạch Hạc biết chuyện xảy ra giữa Đường Long và cháu gái mình. Tiểu tử cuộc đời ta chỉ có duy nhất đứa cháu gái này. Ta hy vọng ngươi chăm sóc cho nó thật tốt. Bạch Hạc, ra ra, Bạch Trầm Hương, yên tâm, có ta tại nàng không bị thương đâu. Nếu có ai mà khi dễ nàng thì đảm bảo hắn sẽ biến mất trên cõi đời này. Đã Bạch Hạc cho phéo rồi nên là Đường Long cũng không có kỵ nữa mà lôi kéo Bạch Trầm Hương để nàng ngồi lên đùi cậu. Bạch Hạc thấy tình cảnh này thì khóe miệng co giật lấy, sau đó hắn không nói gì thêm nữa mà là đi tới ngồi đối diện Thái Thản và Ngưu Cao, đồng thời bên cạnh là Dương Vô Địch. Lão Dương, ngươi làm gì mà cứ mỗi lần tới là trưng ra cái mặt giống như ai thiếu nợ ngươi vậy? Bạch Hạc là người dẫn đầu phá vỡ trầm mặc này. Đường Tam khi đi vào đã chú ý tới lão nhân rồi. Lão nhân nọ vóc người vậy gầy cao, hình thể cùng Bạch Hạc có vài phần giống nhau, nhưng nếu so với Bạch Hạc cao hơn một cái đầu đi, đầu của hắn cũng không như Bạch Hạc như vậy trắng như tuyết, mà là một đầu ô phát, sắc mặt hồng nhuận nhưng thần sắc đã có chút âm trầm, hai con mắt âm độc làm người ta cảm giác lành lạnh. Bạch Hạc lúc này đang ngồi cạnh hắn nói khẽ với hắn những cái gì? Hiển nhiên, hắn chính là phá chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch. Tới đây, lão Sơn Dương, ta giới thiệu cho ngươi tiểu bằng hữu. Thái Thản, lão Tinh Tinh, người chừng nào thì có tiểu bằng hữu như vậy? Dương Vô Địch, Thái Thản đối mặt Dương Vô Địch lãnh đạm cũng không tức giận, với người này thái độ đó đã thành thói quen. Tiểu bằng hữu ta đây cũng không phải người bình thường, lão Sơn Dương, người cũng ngàn vạn lần không nên xem thường hắn. Thán Thản, lão Tinh Tinh, đây là chúng ta tứ tộc tụ họp. Ta không hy vọng ngoại nhân chứng kiến, ta còn có sự tình muốn cùng các ngươi thương nghị. Dương Vô Địch, Thái Thản nhíu nhíu mày. Dương Vô Địch hôm nay tựa hồ tâm tình không được tốt lắm, bình thường hắn mặc dù một bộ dáng âm trầm, nhưng còn không đến mức như vậy không cho hắn một chút mặt mũi. Lão Sơn Dương, người như thế nào vẫn như cũ, lão Tinh Tinh có thể mang đến, khẳng định không phải ngoại nhân. Ngưu Cao, lão Sơn Dương chúng ta tụ tập lại, ngươi hôm nay làm sao vậy? Sắc mặt trầm phải tựa như giống đáy nồi. Thái Thản, cũng không phải võ hồn điện bát đản, thượng tam tông phá hủy hai cái các ngươi biết hay không? Dương Vô Địch, tam vị tộc trưởng liếc nhau đồng thời gật đầu, ngoại trừ võ hồn điện này người điện ai có thể làm ra được chuyện như vậy? Thượng Tam Tông bị phá, võ hồn điện lại mở trọng tuyển đại hội. Ta chỗ nọ giữa thành thị, vốn có 7 tông một trong 4 tông dưới. Bọn họ hẳn là không biết chúng ta phá chi nhất tộc cùng võ hồn điện là thù hận, dĩ nhiên tới tìm ta, để cho ta gia nhập tông môn. Nếu không đã đem phá chi nhất tộc ta san thành bình địa. Dương Vô Địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tinh Tinh, lão Tê Ngưu, lão Bạch Hạc, các ngươi muốn làm huynh đệ ta, chúng ta cùng liên hợp lại thành lập cái tông môn, hảo hảo cùng võ hồn điện liều một hồi. Để cho họ biết chúng ta đơn chúc tứ tông cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Dương Vô Địch, ba vị tộc trưởng trợn mắt há mồm nhìn Dương Vô Địch trong lúc nhất thời quên cả mở miệng. Dương Vô Địch oán khí to lớn, vượt quá xa dự tính của bọn họ. Lúc này xem ra giống như là bộc phát bên bờ núi lửa. Các ngươi sở, chúng ta đơn chúc tứ tông liên thủ cũng có gần ngàn danh hồn sư. Lấy thực lực chúng ta, liên hợp cùng một chỗ cũng không quay lại so với bất cứ cái tông nào 4 tông dưới kém ít nhiều bao nhiêu. Chẳng lẽ chúng ta kéo dài cái hơi tàn sẽ có đường sống sao? Tốt hơn hết là hợp lại liều mạng, ta có cùng người hai đại đế quốc buôn bán. Dương Vô Địch, lão Sơn Dương, người có phải hay không có hại? Ngươi bình thường không phải như vậy xúc động mà. Ngưu Cao, có hại, đâu chỉ là có hại. 4 tông dưới nọ hỗn đản vậy đã chuẩn bị đối với chúng ta phá chi nhất tộc động thủ. Lần này trở về nếu ta như ta không có hành động mà nói, sang năm các ngươi thì không nhìn thấy ta nữa. Dương Vô Địch, lão Sơn Dương, chúng ta nghĩ xem ra là không mưu mà hợp. Tượng Giáp Tông ngày hôm qua cũng vừa đã tới nơi này, lão Tê Ngưu. Chúng ta một mình một tông sau này sợ rằng đều rất khó sinh tồn. Bất quá ta đối với Tinh La Đế Quốc bên kia cũng không xem trọng. Tinh La Đế Quốc thủ đô chúng ta đều không hiểu rõ. Cũng không có người nào ở đó lâu quá. Ta cùng lão Tinh Tinh, lão Sơn Dương thương lượng qua. Chuẩn bị cùng nhau đến Thiên Đấu Thành đi. Bất luận nói như thế nào, ta cũng đã kinh doanh ở đó 20 năm, cũng xem như có điều căn cơ cấp cho mọi người đều có chỗ đặt chân. Thái thản, cái này thật cũng không là không thể. Chỉ là chúng ta phá chi nhất tộc mạng lưới kinh doanh đều ở Tinh La Đế Quốc, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, chỉ bằng các ngươi lực chi nhất tộc năng lực kinh tế, chỉ sợ không thể nuôi sống mọi người sao? Muốn thành lập lại một cái mạng lưới kinh doanh không phải dễ dàng như vậy. Dương Vô Địch, yên tâm, nuôi sống mọi người không vấn đề. Chúng ta chuẩn bị thành lập tông môn tên là Đường Môn, này không ta vừa muốn giới thiệu cho ngươi nhận thức tông chủ, ngươi cũng không đồng ý để ý tới. Thái thản cười hắc hắc chỉ Đường Tam. Hắn làm tông chủ, cái tiểu tử như vậy còn chưa dứt sữa mẹ. Dương Vô Địch, có cái gì không thể sao? Thái thản, lão tinh tinh, ta đây lửa cháy đến nơi, ngươi còn tâm tư cùng ta nói đùa. Dương Vô Địch, lão Sơn Dương, ai cùng ngươi nói giỡn? Đường Tam chẳng những là Đường Môn tông chủ, hơn nữa hắn vẫn là con trai chủ nhân. Thái thản, ngươi nói hắn là con trai Đường Hạo. Dương Vô Địch hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tam liếc mắt một cái, mạnh xoay người lại hướng ra phía ngoài đi đến, theo hắn tại bên trong phòng tiếp khách hai gã trẻ tuổi cùng nhau vội vã theo sau. Lão Sơn Dương, ngươi làm gì? Bạch Hạc, các ngươi hướng Hạo Thiên Tông thỏa hiệp ta còn có cái gì đâu? Nơi này không phải vị trí ta đi, coi như hôm nay, ta không có tới. Dương Vô Địch, ngươi trước đừng xúc động, hãy nghe ta nói. Ngươi lại như vậy không tin được lão huynh đệ này sao? Bạch Hạc, để ta lưu lại cũng được, trước hết để cho cái gọi là tiểu tử Đường Tam cốt đi, còn có, không nên ở trước mặt ta nhắc lại hai chữ Đường Môn. Dương Vô Địch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hạc sắc mặt nhất thời cũng trở nên khó coi, bất luận nói như thế nào, Đường Tam đều là ngoại tôn của hắn, Dương Vô Địch thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện đều không cấp. Vốn là kế hoạch thế tựa hồ đều mất đi tác dụng. Dương Vô Địch tiền bối, có thể không làm cho vãn bối nói mấy câu. Đường Tam từ bên người Thái Thản đã đi tới. Dương Vô Địch quay người lại, lạnh lùng nhìn Đường Tam, sát ý không chút che giấu chợt phóng thích. Ta đã phát thệ, Hạo Thiên Tông và ta vĩnh viễn địch nhân. Thừa dịp ta nơi này còn có thể tiếp tục nhẫn nại, nếu không đừng trách ta làm ngươi thi hoành ngũ bước. Dương Vô Địch, người hiền cũng có ba phần tức giận, Đường Tam ánh mắt chợt biến lãnh, nhìn về phía Dương Vô Địch bên người Bạch Hạc. Cửu gia gia phiền người tránh ra một ít. Ta nghĩ nhìn một chút Dương Vô Địch tiền bối như thế nào có thể thi hoàng ngũ bước. Đường Tam, Tam ca để cho ta tới đi. Tam ca cứ đứng ở một bên là được rồi. Hừ, lại tới một tiểu tử chưa vắt mũi sạch sẽ sao? Dương Vô Địch, Dương Vô Địch vừa dứt lời thì thân hình bay ngược ra ngoài va vào vách tường gian phòng. Dương Vô Địch lau đi khóe miệng chảy ra huyết, hắn vạn phần không ngờ tới tiểu tử mà mình khinh thường lại có thực lực đánh bay một hồn đấu la. Lúc Đường Long tiến lên dự định tiếp tục động thủ thì có người chạy vào phòng khách. Không xong rồi, bên ngoài có mấy người tự xưng là người của tứ tông tới đây, ý định lôi kéo chúng ta gia nhập vào tông môn bọn họ, nếu không sẽ diệt tộc. Đệ tử lực chi nhất tộc, họ tới mấy người, Bạch Hạc, hai người tự xưng là Cốc Đấu La và Quỷ Đấu La. Đệ tử lực chi nhất tộc, Đường Long nghe tới Cốc Đấu La và Quỷ Đấu La thì sát khí không giữ lại chút nào bộc phát ra ngoài, cậu nện từng bước nặng nề ra ngoài tới cổng vào của ngự chi nhất tộc đứng đấy hai người. Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi nên đi vào gọi tiền bối ra đây. Quỷ Đấu La, hừ, Đường Long khẽ hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp lao thẳng về phía hai người Cốc Đấu La và Quỷ Đấu La mà đi, trên đường cậu lướt đi thì không khí chấn động kịch liệt như muốn nứt ra vậy. Đường Tam cùng với tứ tộc trưởng của tứ đơn thuộc tính nhất tộc đi ra đứng ở cửa hình xem lấy một màn này. Nhận thấy sự nguy hiểm trên người Đường Long phát ra, Cốc Đấu La cũng không dám thờ ơ mà cùng Quỷ Đấu La lùi lại giữ một khoảng cách với cậu rồi đều phóng thích vũ hồn và hồn hoàn. Lão quỷ tên này không dễ đối phó đâu, chúng ta phải liên thủ thôi. Cốc Đấu La nói xong thì phóng ra vũ hồn chân thân của mình, Quỷ Đấu La cũng thả vũ hồn chân thân và 9 vòng hồn hoàn xuất hiện. Trên người Quỷ Đấu La một cỗ quang mang khác với hắc sắc quang mang mọi khi chợt từ cơ thể hắn bốc lên. Đó chính là hỏa diễm ngân sắc sáng chói, cơ hồ trong nháy mắt đã bay lên trời, mà ngay ở bên cạnh hắn, trên người Cốc Đấu La nguyệt quan cũng đồng thời bốc lên một tầng hỏa diễm kim sắc. Trong nháy mắt này, 9 cái hồn hoàn trên người cả hai cơ hồ là đồng thời rực sáng, phủ lên trên người bọn họ hai màu hỏa diễm ngân sắc và kim sắc càng thêm mỹ lệ. Đứng đối mặt nhau, bốn tay nắm lấy nhau, thân thể quỷ mị cùng nguyệt quan chợt dung hợp, trên người bọn họ tổng cộng là 18 cái hồn hoàn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quầng sáng ngân sắc và kim sắc cực lớn lặng yên xuất hiện. Không ổn, là vũ hồn dung hợp kỹ. Long đệ mau ngăn cản họ lại. Đường Tam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Đường Long vẫn đứng đó không có ý định gì là ngăn cản cả. Tiểu tử cuồng vọng, Cốc Đấu La, sau một lát quầng sáng ngân sắc và kim sắc đổ ập xuống người Đường Long bao vây lấy cơ thể cậu cùng với phương viên 10 mét xung quanh thân thể cậu, vô tình đám người Thái Thản và Đường Tam cũng bị kéo vào theo. Quả yếu, vốn dĩ ta không muốn ngăn cản là vì muốn thử xem vũ hồn dung hợp kỹ của hai phong hào đấu la phát ra uy lực như thế nào nhưng mà khiến cho ta quá thất vọng rồi. Vậy sao nếu thêm ta thì sao? Kiếm nhận đấu la là người mà người vũ hồn điện chiêu mộ được, hắn thiên sinh tàn nhẫn lúc ra tay không chút lưu tình nên là rất thích hợp ám sát khi mà kẻ thù bị Cốc Quỷ đấu la khống chế lại. Kiếm nhận đấu la bất ngờ xuống hiện sau lưng Đường Long, trên tay chùy thủy không lưu tình hướng cậu chém tới. Nguy hiểm, Bạch Hạc, Đường Long lâm nguy không loạn mà làm hành động khiến mọi người trợn tròn con mắt lên. Cậu xoay người thật nhanh rồi há miệng cắn lấy vừa lúc chùy thủy của kiếm nhận đấu la vung tới khiến cho chùy thủy này nát tan tành rơi đầy dưới chân cậu. Cái gì, kiếm nhận đấu la, kế hoạch rất tốt nhưng anh xin lấy làm tiếc cho chú. Đường Long đấm ra một quyền về phía kiếm nhận đấu la, hắn dính phải trường này thì miệng cuồng vung máu tươi rồi bay ngược ra ngoài nằm trên đất. Trong người kiếm nhận đấu la khí kình từ cú đấm của Đường Long tứ ngược chạy loạn khắp nơi trong cơ thể hắn khiến hắn cực kỳ thống khổ. Kiếm nhận đấu la cố gắng vận dụng hồn lực của mình đánh tan khí kình tứ ngược trong cơ thể mình nhưng mà hắn càng làm vậy thì càng gia tốc tử vong của mình mà thôi. Khoảng nửa canh giờ kiếm nhận đấu la khí tuyệt bỏ mình. Không thể nào dưới tình huống bị khống chế bởi hai phong hào đấu la mà vẫn ung đăn giết chết kiếm nhận đấu la. Quỷ đấu la, tên này không thể lưu. Cốc đấu la, Đường Long nhìn thấy kiếm nhận đấu la chết thì ngẩng đầu lên chỗ hai quầng sáng ngân sắc và kim sắc hội tụ rồi mỉm cười lấy. Tay cậu co lại hướng không trung nện ra nhất quyền, trong phút chốc không trung chỗ mà Đường Long vừa mới dò xét xuất hiện vô số vết rạn nứt rồi nó vỡ đi như là mảng vỡ thủy tinh, từ chỗ đó rơi xuống hai đạo thân ảnh phân biệt là Cốc đấu la và Quỷ đấu la. Đường Long từ trong ba lô lấy ra toàn bộ vũ khí của mình, đã đạt tới cảnh giới này rồi Đường Long cũng không sợ gì nữa nên là trực tiếp moi ra lão đồng bọn của mình đã bị phủ bụi vài năm trong ba lô của cậu. Như nhận ra Đường Long chuẩn bị cầm chúng giết nhân, những vũ khí được Đường Long lấy ra rung rẩy kịch liệt lên. Hảo, hôm nay cầm các ngươi giết một cái thống khoái. Đường Long sau đó lao về phía Cốc đấu la và Quỷ đấu la đang rơi xuống lần lượt cầm vũ khí của mình đánh lên người Cốc Quỷ đấu la khiến cho họ thương tích đầy mình. Không được, tên này quá mạnh, chúng ta phải rút lui nếu không sẽ bị đánh chết. Cốc đấu la, chỉ một trong hai chúng ta có thể thoát thôi. Quỷ đấu la, hai người Cốc đấu la và Quỷ đấu la nhìn nhau một cái rồi đều xông tới Đường Long nhưng mà gần trong gang tấc thì đột nhiên thay đổi phương hướng tháo chạy. Đường Long là người thứ hai trong lịch sử đánh chạy hai người Cốc đấu la và Quỷ đấu la, người đầu tiên là Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Muốn chạy không dễ vậy đâu, các người phải trả lại những gì mà đã làm cho Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long hướng tới phương hướng Cốc đấu la và Quỷ đấu la tháo chạy vươn ra bàn tay của mình và từ đó xuất hiện đại lượng khí đen hình thành vòng xoáy tạo nên lực hút kéo lấy thân thể hai người quay về. Khi Đường Long dùng ra chiêu này thì Cốc đấu la và Quỷ đấu la cơ thể như không nghe sai khiến hướng phía Đường Long bay đi. Hai người họ bay tới nằm dưới chân Đường Long, cậu chỉ đơn giản là nhấc chân của mình lên và trên đó bao bọc lấy quả cầu trắng xanh rồi hướng hai người Cốc đấu la và Quỷ đấu la hung hăng dẫm đạp xuống. Dưới trọng kích như vậy hai người Cốc đấu la và Quỷ đấu la sao có thể chịu nổi được, sau hai lần dẫm đạp như vậy Cốc đấu la và Quỷ đấu la bỏ mình. Này, nói với ta đây không phải là mơ đi, Dương vô địch, lão Dương đây không phải là mơ đâu. Bạch Hạc, từ khi nào mà phong hào đấu la yếu tới mức mặc cho người khác chà đạp và giết chết vậy? Dương vô địch, không phải là bọn họ yếu mà là Đường Long quá mạnh và biến thái. Thái Thản, mọi chuyện giải quyết xong rồi chúng ta tiếp tục cuộc họp thôi. Thái Thản, tiền bối, bức thư mà ta đưa cho ngài và Ngưu Cao tiền bối đọc ngài vẫn còn giữ chứ? Đương nhiên là vẫn còn rồi. Thái Thản, vậy phiền ngài đưa cho Cữu Gia Gia và Dương vô địch tiền bối đi. Thái Thản từ túi áo ngực của mình lấy ra những bức thư mà Đường Long đã đưa cho họ đọc ra đưa cho Bạch Hạc và Dương vô địch. Hai người đọc lấy bức thư và cực kỳ nổi giận kém chút bộc phát rồi. Đơn giản là khinh người quá đáng. Bạch Hạc, vũ hồn điện chúng ta chưa xong đâu. Dương vô địch, Dương tiền bối, ngài có muốn gia nhập vào Đường môn không? Dương vô địch đang trong trạng thái tức giận thì nghe lời này của Đường Long thì sừng sốt lấy. Thối lắm tiểu tử, nhân lúc ta trong trạng thái bình tĩnh mà hạ thủ, giỏi tính toán. Dương vô địch, ngài nếu dẫn đầu phá chi nhất tộc gia nhập vào Đường môn của Tam ca ta thì có bất ngờ cho ngài đấy. Ồ bất ngờ gì, nói thử xem, Dương vô địch, Đường Long không nói mà từ lòng ngực túi áo của mình lấy ra vài mảng giấy trên đó ghi chữ trên đó đưa qua đưa lại trước mặt Dương vô địch. Nếu ngài gia nhập đường môn thì ngài và tộc nhân của ngài có thể nghiên cứu cái này. Dương vô địch là hồn đấu la đương nhiên là nhãn lực kinh người, hắn thấy được chữ trên đó ghi lại các cách chế thuốc mà hắn là chế dược cuồng nhân nên cơ hội như vậy không thể bỏ qua. Lời ấy là thật và làm sao mà ta tin được những phối phương này là do ngươi luyện chế ra. Dương vô địch, chắc tứ vị tộc trưởng thời gian gần đây nghe được tin tức thất bảo lưu ly tông xuất ra những viên đan dược đi. Ừ bọn ta có nghe qua nhưng mà chỉ mua được có một viên mà thôi. Tuy rằng nghe được công dụng của nó nhưng mà không biết hư thực ra sao nên không có dùng. Thái Thản, tam vị tộc trưởng khác cũng gật đầu đồng ý với lời Thái Thản nói. Đường Long từ trong túi áo của mình lấy ra thêm 9 tờ phối phương nữa đặt trước mặt tứ tộc trưởng, kết hợp với tờ lúc nãy mà cậu lấy ra thì tổng cộng có 10 tờ phối phương. Trước mặt các vị là 10 tờ phối phương, để chứng minh cho mọi người thấy ta là người luyện ra những đan dược đó thì cả 4 tộc trưởng cùng nhau từ trong 10 tờ này chọn ra một tờ phối phương rồi ta sẽ luyện chế nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện là nếu ta luyện chế thành công thì Dương vô địch và phá chi nhất tộc gia nhập vào đường môn, nếu ta thắng ngược lại nếu ta thua thì 10 tờ phối phương này sẽ thuộc về phá chi nhất tộc. Được vụ này ta cùng ngươi cá, Dương vô địch, sau đó cả 4 vị tộc trưởng đều súng lại nhìn lên 10 tờ phối phương rồi họ quyết định chọn lấy cách luyện chế phá cảnh đan tác dụng là cho một người hồn vương dưới 55 cấp tăng lên tam cấp hồn lực. Đường Long thấy đã chọn hảo rồi thì bắt đầu luyện chế, cậu vung tay lên và những nguyên liệu luyện chế phá cảnh đan dưới khống chế của cậu trôi lơ lửng trên không trung và không ngừng bị ngọn lửa vô căn cứ xuất hiện thiêu đốt lấy rồi dần hóa thành dịch thể. Đường Long khống chế những dịch thể này dung nhập lại với nhau thành một rồi tiến hành ngưng đan, sau khoảng một canh giờ thì một mùi hương tỏa ra khắp phòng khách và một viên đan dược xuất hiện trong tay cậu. Giờ chỉ cần một người tinh nguyện thí nghiệm mà thôi. Dương vô địch huống một trong hai người đi theo hắn bước tới trước mặt Đường Long, cậu ngón tay khẽ búng một cái để cho tên này chưa kịp nói gì thì đan dược đã bay vào mồm hắn rồi, tên này vô ý thức nuốt viên đan dược này xuống thì nhất thời hắn cảm nhận có một cỗ hồn lực hùng hậu xuất hiện trong cơ thể mình rồi hắn trực tiếp đột phá từ 55 cấp hồn vương lên 58 cấp hồn vương. Dương vô địch chấn kinh, 3 vị tộc trưởng khác cũng chấn kinh không kém cạnh gì Dương vô địch, sau đó Dương vô địch hóa thân thành gió vậy bỏ hết tôn nghiêm của một cường giả hồn đấu la quỳ trước mặt Đường Tam. Ta Dương vô địch dẫn đầu phá chi nhất tộc nguyện ý gia nhập đường môn. Dương vô địch, Đường Tam không ngờ tới là tình huống chuyển biến nhanh như vậy. Ta Bạch Hạc dẫn đầu mẫn chi nhất tộc nguyện ý gia nhập đường môn. Bạch Hạc, nhìn thấy lão bằng hữu của mình gia nhập đường môn thì Bạch Hạc cũng mở lời với lại hắn từng nói là nếu Đường Tam có thể thuyết phục phá chi nhất tộc gia nhập đường môn thì mẫn chi nhất tộc sẽ gia nhập theo. Vậy là Đường Tam đã thành công chiêu mộ được tứ đơn thuộc tính tứ tộc phân biệt gồm lực chi nhất tộc do Thái Thản làm trưởng lão tên gọi là Lực Đường, ngự chi nhất tộc do Ngưu Cao làm trưởng lão tên gọi là Ngự Đường, mẫn chi nhất tộc do Bạch Hạc làm trưởng lão tên gọi là Mẫn Đường, phá chi nhất tộc do Dương vô địch làm trưởng lão tên gọi là Dược Đường. Tứ đại trưởng lão cùng tông chủ là Đường Tam và phó đường chủ là Đường Long nhậu một trận với nhau. Ngày hôm sau, tứ đường chia binh làm hai đường mà đi. Thái Thản lúc đi thì vẫn y nguyên trở về mà theo sau là toàn bộ tộc nhân ngự chi nhất tộc về Thiên Đấu Thành âm thầm phát triển đường môn. Bạch Hạc và Dương vô địch thì trở về triệu tập tộc nhân của mình rồi di chuyển về Thiên Đấu Thành luôn. Đám người Đường Tam và Thái Thản tổn hao một tháng đã trở về Thiên Đấu Thành, tới nơi Đường Tam giao lại việc xây dựng cho Thái Thản và Ngưu Cao, còn mình thì cùng Đường Long và Bạch Trầm Hương trở về học viện. Cách chương.